Chương 1414, Tiễn Hiểu về nhà. Nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ là trước mặt Trương Lương, đều cảm thấy có vài phần khủ kết tình trạng. Hắn căn bản cũng không có biện pháp biết trước mắt mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là uống say vẫn là còn thanh tỉnh. Dạ như chỉ là nhìn phía trước tình cảnh, Trương Lương là có nắm chặt cảm thấy, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ hẳn là đã uống rượu say, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới xem, hắn lại cảm thấy, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ có thể là còn thanh tỉnh. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thật sự là để Trương Lương có vài phần cụ kết cảm giác. Dù sao, bộ dáng như vậy, hắn khả năng sẽ không lại biện pháp biết, mạ đồ ạ kỳ dạ rốt cuộc là đang làm gì. Nghĩ tới phía trước tình cảnh, Trương Lương vẫn cảm thấy, mạ đồ ạ kỳ dạ chắc là có ý tưởng khác, liền từ phía trước tình trạng đến xem, hắn tóm lại là cảm thấy, mạ đồ ạ kỳ dạ chắc là đang len lén đang suy nghĩ cái gì bản tính. Dù sao, nếu như là dựa theo phía trước nàng ở bên trong quán rượu lộ ra hào sảng đến xem, khi đó nàng chắc là có cùng với chính mình ý tưởng mới đúng. Dạ như nói mạ đồ ạ kỳ dạ dễ dàng như vậy đã đem chính mình chuốc say. Coi như là còn lại người tin tưởng, Trương Lương mình cũng không thể nào biết tin tưởng có loại này sự tình xảy ra. Nhìn trước mắt Trương Lương tình trạng, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đúng là cảm giác được không vài phần cảm giác kỳ quái. Nàng cũng đã nhận ra Trương Lương xem cùng với chính mình ánh mắt trong tựa hồ là mang theo vài phần không đúng tâm tình. Hồi tưởng một cái, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là hết sức tự tin, nàng luôn cảm thấy chính mình chắc là không có lộ ra sơ hở gì mới đúng. Nhưng mà, bây giờ nhìn Trương Lương thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là hết sức vô lực thở dài, tuy là nàng tại chính mình trong lòng là như thế suy nghĩ, thế nhưng ở những người khác nhưng trong lòng chưa chắc sẽ là muốn như vậy. Huống chi, trước mắt Trương Lương dáng dấp đến xem, hắn rõ ràng liền chính là nhận ra cái gì. Không có cách nào, ở Trương Lương ánh mắt kinh ngạc dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ xoay người lại trở về quán bar, đi ra thời điểm còn ôm một bình rượu. Ngươi từ đâu tới bình rượu còn muốn uống rượu? Trương Lương nhíu mày một cái nỗ lực tới gần mã đồ ạ kỳ dạ, đồng thời một bên đưa tay ra chuẩn bị lấy đi mã đồ ạ kỳ dạ chai rượu trong tay tử. Mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương nếu như không có đưa tay ra, khả năng bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cũng sẽ không làm cái gì động tác. Nhưng là khi hắn đưa tay ra thời điểm, mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt cũng đã nhìn về phía những thứ khác địa phương. Ngươi ở đây làm cái gì ách ngươi không nên hiểu lầm. Trương Lương thấy thế, đông nhiên phản ứng lại rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn luôn cảm thấy là trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ đang ở làm bộ. Bất quá, hắn hiện tại chợt nhớ tới, chính mình uống cũng không ít. Mà vừa rồi mã đồ ạ kỳ dạ đứng ở chỗ này thời điểm, đứng ở góc độ của nàng xem chính mình, cũng là sẽ cảm thấy tay của mình không biết là đưa về phía cái gì địa phương. Ta sẽ hiểu lầm cái gì nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt lập tức trở nên có vài phần tự tiếu phi tiếu lên, nàng phía trước đúng là không biết Trương Lương đến cùng muốn làm gì, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương ngón tay của đưa về phía ngực mình bình rượu thời điểm, nàng cũng đã đoán được Trương Lương rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng mà, mã đồ ạ kỳ dạ là hết sức giảo hoạt cá tính, cho dù là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Nàng cũng không có nghĩ đến sẽ đối Trương Lương thẳng thắn tâm tình, vì vậy, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Khao y ta không làm cái gì, chúng ta đi thôi. Trương Lương đã cảm thấy, chính mình vẫn là cái gì đều đừng làm so sánh tốt, chỉ là mới vừa động tác kia, thiếu chút nữa nhi để trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Trương Lương đã cảm thấy chính mình là lạ ở chỗ nào cảm giác, bởi vì lúc trước động tác, để hắn thoạt nhìn giống như là sẽ đối trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ vươn cái gì mà chảo giống nhau. Nghĩ tới đây, Trương Lương luôn cảm giác mình là nơi nào rất kỳ quái, chính mình tựa hồ là biến thành một cái thân sĩ. Nghĩ như vậy, bây giờ Trương Lương nhất thời cảm giác mình có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, chính mình thiên địa chứng giám a, rõ ràng chính là cái đó cũng không có làm, kết quả vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Cũng là ngạnh sinh sinh đích cũng bị trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ hiểu lầm. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà người, ai biết chính là, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, ngược lại thì mạ đồ ạ kỳ dạ biểu hiện ra vượt qua tầm thường chấn định, cho dù là đối mặt với Trương Lương lúng túng ánh mắt, thật hàm xúc vẫn là bình tĩnh như thường đứng tại chỗ, trực tiếp hướng về phía hắn nói rằng. Ừ, Trương Lương nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ dạ cư nhiên không có tìm chính mình chẳng lẽ ý tứ. trong lòng hơi kinh hãi, nhưng mà nếu Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có thể như vậy bình tĩnh, hắn tự nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Ngẫm lại xem, chẳng lẽ nói dòng suy nghĩ của mình còn không sánh bằng một cô gái, cái kia thật là muốn làm trò cười cho thiên hạ, chỉ là nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức bình tĩnh, dù sao, hắn lúc này muốn làm cái gì, hắn vô cùng tin tưởng. Chỉ là phải hoàn thành trên người mình nhiệm vụ, trước đem trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho đưa về nhà sau đó mới nói. Đi thôi, nhà của ngươi tại bên nào còn nhớ rõ sao? Trương Lương phụ trách lái xe, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đều uống say, đương nhiên là hắn bụng làm dạ chịu. Mặc dù nói, Trương Lương cũng không biết, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cái này uống say, là thật say, hay là giả uống say, điểm này cũng là để Trương Lương cảm giác được vô cùng nghi ngờ. Thế nhưng nếu bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đều đã ngồi trên xe, thứ vấn đề nhỏ này liền tạm thời không thèm đếm xỉa đến được rồi. Hướng bên này, ngươi nghĩ rằng ta thực sự uống say rồi sao? Ta không có. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức chỉ bên này phương hướng, sau đó hướng về phía Trương Lương nhấn mạnh một lần chính mình không có uống say. Nghe cái này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ, bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy vô cùng không nói, bộ dáng như vậy lại nói tiếp. Có tính không là mạnh mẽ không có uống say, dù sao, chỉ là nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ răng rớp, mặc cho là ai cũng có thể nghĩ đến, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hẳn là đã uống say. Nhưng mà, không có cách nào, nếu Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã biểu hiện ra chính mình cường liệt không có uống say ý nguyện, bây giờ Trương Lương cũng không có cái gì dễ nói, trực tiếp nói. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lảo đảo nghiêng ngã tiếp tục ngồi ở chính mình vị trí. Chính là hai tròng mắt có vài phần mê ly, nàng loại này cha nở dê thà y, muốn nói không uống say, thật là rất khó lấy để người tin tưởng. Ta nhớ được, đều là những cái này uống rượu say mạnh mẽ nói mình không có uống say. Đang ở lái xe thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Hắn phần này toái toái niệm nghe vào Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong thai, trong ngày thường nhất định sẽ đưa tới của nàng vài phần ghé mắt, nhưng mà... Hôm nay Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là phá lệ an tĩnh. Trong tay của nàng hầu như chính là ôm cái rượu kia cái chai, hoàn toàn quên mất buông ra là thế nào viết, liền bộ dạng như vậy ngơ ngác ôm cái rượu kia cái chai, sau đó không ngừng hướng miệng mình bạ gì rót rượu. Loại tình huống này, Trương Lương thật sự là dở khóc dở cười, cũng không biết hắn lúc này phải nói Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thế là tốt hay không nữa. Hắn hiện tại vẫn còn ở lái xe. Cái này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đê ú không ngư nở dê đem chính mình rót rượu, dáng vẻ như vậy lái xe trong quá trình, Trương Lương đúng là lo lắng rượu này dịch có thể hay không lúc nào cũng có thể vẩy ra, trực tiếp ngã vào cái xe này từ bên trên. Ta nói, ngươi phải coi chừng một chút, nhưng chớ đem chính mình cho bị sặc. Nhìn thấy tại chính mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ răng rấp, lúc này Trương Lương ngoại trừ dở khóc dở cười ở ngoài, phòng trừng cũng liền chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Hắn vào lúc này tác dụng, liền hoàn toàn biến thành căng dạn. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ duy trì loại này an tĩnh tâm tình cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Đáng tiếc là, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn phải phân thần đi chiếu cố mình bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, tùy thời lo lắng nàng có thể hay không tại loại này hình dáng tình huống bên dưới bị rượu cho bị sặc. Sẽ không, ngươi lo lái xe đi là được. Quả nhiên, vào lúc này dưới trạng thái, nữ vương khí chẳng toàn bộ khai hỏa Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh lái xe Trương Lương, tiếp tục nói. Thấy thế, lúc này Trương Lương cũng là không có người nào, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cảm thấy, loại thời điểm này cũng không cần để ý tới bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tương đối khá, không có cách nào phía dưới, Trương Lương chỉ có thể yên lặng quay đầu đi. Tiếp tục lái xe, sau đó đem lực chú ý toàn bộ đều bỏ vào trên con đường phía trước, trực tiếp dựa theo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ thị, đem xe dừng lại. Vừa lúc vững vững vàng vàng rơi vào chỗ đậu trong, Trương Lương xuống xe mở cửa xe ra, ta dịu ngươi sao không cần, ta có thể chính mình đi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là quật cường, coi như nàng chuyển thiên toàn, vẫn là cường hành yếu thế chính mình đi xuống xe đi. Thấy thế, lúc này Trương Lương cũng có vài phần buồn cười cảm giác. Lúc trước hắn thời điểm cũng đã cảm thấy trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rất là kỳ quái, thế nhưng nếu nàng đã bộ dáng như vậy cậy mạnh, bây giờ Trương Lương không thành toàn nàng, dường như cũng có vài phần không nói được cảm giác. Thấy thế sau đó, Trương Lương liền dứt khoát đứng ở một bên, Nếu mà đồ ạ kỳ dạ nói nàng muốn tự mình đi, bây giờ Trương Lương liền dứt khoát đáp ứng, như vậy, được rồi, chính ngươi đi liền chính mình đi, cẩn thận một chút. Không thể không nói chính là, hôm nay Trương Lương đúng là hết ý dễ nói chuyện, bằng không, dựa theo phía trước mã đồ ạ kỳ dạ trình tự, phỏng chừng cũng sớm đã tiến nhập bùng nổ hình thức bên trong, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tham dự vào. Hiển nhiên là để lúc này mã đồ ạ kỳ dạ trở nên không giống nhau. Chỉ là ở bây giờ dưới tình hình như thế, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ đều vẫn là hết sức thuần theo. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, nàng bây giờ cũng đã giống như là uống say một cái dạng, lung la lung lay tiêu xài lấy. Mã đồ ạ kỳ dạ ra là ở lầu 2, thấy thế, Trương Lương thì biết rõ, chính mình còn phải nghĩ biện pháp đem mã đồ ạ kỳ dạ cho mang theo thang lầu. Không cho ta phủ. Như vậy thì nhìn ngươi đi như thế nào, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, đối với mã đồ ạ kỳ dạ vừa rồi cự tuyệt để cho mình phụ một tay phương thức cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, thế nhưng nếu mã đồ ạ kỳ dạ đều đã nói như vậy, hắn lúc này cũng chỉ có thể ở phía sau tiếp tục chờ đợi.